Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, phần 226. Bảo mẫu xe trước đem Đào Mộ cùng Long Thiên Áo đưa đến khách sạn an trí hành lý. Sau đó mới đem người đưa đến đài truyền hình. Mặt khác vài vị yêu cầu thu tiết mục nghệ sĩ đã trước tiên tới rồi. Đang ở hậu trường phòng hóa trang nhìn thấy Đào Mộ cùng Long Thiên Áo. Sở hữu nghệ sĩ sôi nổi đứng lên cùng nhà mình lão bản cùng đầu tư người chào hỏi. Kỳ thật không ngừng là bọn họ, ngay cả được đến tin tức đài quả xoài lãnh đạo cùng tiết mục tổ người phụ trách đều lại đây. Rốt cuộc Đào Mộ cùng Long Thiên Áo thân phận không ngừng là diễn viên cùng nhà đầu tư. Đài quả xoài lãnh đạo cười tủm tỉm tỏ vẻ, muốn ở tiết mục thu kết thúc về sau thỉnh đại gia ăn cơm. Xem như cho đại gia đón gió tẩy trần, còn đặc biệt khiêm tốn thỉnh đại gia cần phải vui lòng nhận cho. Tiết mục tổ người liền càng không cần phải nói, bởi vì là lần đầu tiên hợp tác, đạo diễn tự mình lại đây cùng Đào Mộ đối kịch bản. Đặc biệt chu đáo tỏ vẻ nếu cái gì phân đoạn có nghi vấn, có thể theo chân bọn họ câu thông, bọn họ sẽ dựa theo Đào Mộ ý nguyện, đem không thể hỏi vấn đề. Không hảo ngoạn phân đoạn toàn bộ xóa rớt, Đào Mộ tới thu tiết mục chính là vì cấp phim truyền hình làm tuyên truyền. Đương nhiên minh bạch tiết mục càng kính bạo tuyên truyền hiệu quả liền càng dai đạo lý. Hơn nữa Đào Mộ trải qua qua đi thế các loại có thể nói ma quỷ game show. Này đó nước ấm tạm thời không nói chơi, bởi vì không thỏa mãn với tiết mục tổ ôn hòa bảo thủ. Đào Mộ còn cấp tiết mục tổ ra chủ ý. Hơi cải biến mấy cái trò chơi phân đoạn, Đào Mộ sở hữu kinh nghiệm đều nơi phát ra với đời sau nhất hỏa bạo game show kinh điển trò chơi. Mấy fan kiến nghị xuống dưới, nghe được tiết mục tổ một chúng thành viên tia sáng kỳ dị liên liên. Nếu không phải ngại với Đào Mộ mấy tỷ M kim giá trị con người, phòng chừng đều tưởng mời hắn tới đảm nhiệm tiết mục tổ cố vấn. Đào Mộ vì phủng nhà mình phim truyền hình. Đem toàn bộ trò chơi phân đoạn xuất sắc nhất địa phương nhường cho thời thượng phong vân nam nữ. Vai chính, còn có huyết nhục trường thành nam nữ vai phụ, nhưng mà lệnh tất cả mọi người không nghĩ tới chính là. Chờ đến tiết mục bắt đầu quay sau, trước hết hấp dẫn người xem ánh mắt thế nhưng là thời thượng phong vân bên trong nữ số 2. Ở kịch chung sắm vai nam chủ bạn gái cũ Lương Tiếu. Sự tình còn muốn từ trò chơi phân đoạn chung chân tâm thoại đại mạo hiểm nói lên. Dựa theo quy tắc trò chơi, người chủ trì sẽ làm sở hữu khách quý làm thành một vòng tròn làm trò chơi. Thua ra có thể lựa chọn chân tâm thoại đại mạo hiểm money tới rồi Lương Tiếu thời điểm nàng liền. Tuyển thiệt tình lời nói, người chủ trì liền hỏi nàng quay chụp trong lúc ấn tượng sâu nhất sự tình là cái gì? Dựa theo tư duy quán tính. Giống nhau diễn viên khẳng định sẽ trả lời một ít quay chụp trong lúc thú sự. Cũng coi như là cấp phim truyền hình làm tuyên truyền, nhưng là Lương Tiếu không nói như vậy. Nàng tiếp nhận microphone, đặc biệt chân tình thật cảm tỏ vẻ. Ngoặc kép, quay chụp trong lúc ấn tượng sâu nhất sự tình, chính là kẻ có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì là money, sau đó nàng giảng đến chính mình. Phía trước quay chụp một khác bộ điện ảnh thời điểm. Đã từng vô duyên vô cớ bị đoàn phim bên trong sắm vai nam số 2 diễn viên người nhà làm trò đoàn. Phim mọi người mặt cuồng phiến hai cái bàn tay. Cái kia diễn viên kỳ thật tư lịch cũng không thâm money liền ỉ vào ra thế hảo. Ở trong giới chơi phiếu, đặc biệt không chuyên nghiệp không nói. Còn thích khi dễ không có bối cảnh tân nhân. Hắn tỉ tỉ tới đoàn phim thăm ban thời điểm. Liền bởi vì nhìn đến ta cùng hắn đang nói chuyện. Liền bôi nhọ ta câu dẫn hắn, sau đó không khỏi phân trần quang ta hai bàn tay, cái này tin nóng đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ngồi ở phía dưới người xem tức khắc ồ lên, vài vị người chủ trì hai mặt nhìn nhau, đạo diễn ở tai nghe điên cuồng gào thét cái gì, còn có thư ký trường quay ở dưới cuồng cử nhắc tuồng khí. Chính là muốn cho vài vị người chủ trì đem đề tài dẫn đường lại thâm một chút. MC nữ tiến lên ôm Lương Tiếu ôm ô money kỳ thật Lương Tiếu cùng Thẩm Dục về điểm này thù hận. Người trong nghề trên cơ bản đều biết, Tin tức linh thông người thậm chí còn biết Lương Tiếu khoảng thời gian trước sở dĩ sẽ bị người tuôn ra có kim chủ xấu, nghe, cũng đều là Thẩm Dục bằng hữu ở sau lưng phá rối. Chính là ngoài vòng người cùng TV trước người xem các bằng hữu không biết à. Người chủ trì được đến đạo diễn phân phó, chỉ có thể theo đề tài tiếp tục hỏi, thiên a, này cũng thật quá đáng đi, đến tột cùng là ai a, có thể hay không nói cho chúng ta biết, có cái gì không thể. Lương Tiếu một bộ bất cứ giá nào miệng lưỡi, hít sâu một hơi, tiếp tục nói, chính là hiện tại nhiệt ánh kia bộ điện ảnh giang hồ. Ta ở bên trong sắm vai nữ số 2, kỳ thật ta 20 tuổi xuất đạo, ở giới giải trí nội nhiều năm như vậy, thật đúng là không đắc tội quá người nào, liền ở kia bộ điện ảnh bên trong, vô duyên vô cớ liền đắc tội Thẩm Dục hắn tỷ, phi nói ta câu dẫn hắn, sau đó còn tìm truyền thông tin nóng, tìm thủy quân hắc ta bị kim chủ bảo dưỡng, kỳ thật căn bản không phải, ta cùng ta bạn trai là bình thường luyến ái quan hệ, liền bởi vì hắn phía trước từng ly hôn. Bọn họ thế nhưng mua được thủy quân nói ta là bị có gia thất nam nhân bao dưỡng. Quả thực quá buồn cười, chỉ cần đi tìm hiểu một chút sự thật chân tướng người đều biết chuyện này. Là chuyện như thế nào? Nhưng chính là bởi vì Thẩm gia gia đại nghiệp đại, chúng ta công ty quản lý cũng không dám giúp ta làm sáng tỏ. Lại còn có không cho ta chính mình làm sáng tỏ. Kia chuyện lúc sau ta trực tiếp bị công ty thuyết tàng. Cũng may ta cùng công ty hiệp ước chỉ còn không đến nửa năm money nửa năm lúc sau không lại ra. Hạn hợp đồng, ta liền ở bạn trai giật dây hạ, đi ăn máng khác đến hạ tinh giải trí, Lương Tiếu nói tới đây thời điểm. Vành mắt đều đỏ, ủy khuất ngữ khí nghẹn ngào. Sự tình qua đi đã lâu như vậy, ta kỳ thật đều không nghĩ so đo. Rốt cuộc Thẩm gia như vậy lợi hại. Nhưng gần nhất bộ điện ảnh này không phải đang ở nhiệt ánh sao? Trên mạng lại có người mang tiết tấu, bôi nhọ ta là tiểu tam ta bị bao dưỡng gì đó. Thật sự loại này chỉ trích đối một nữ hài tử tới nói. Thật sự là quá ác độc, ta là thật sự chịu không nổi, cho nên ta bao gồm hiện tại. Đều thật cảm thấy ở cái này trong vòng làm diễn viên. Nếu không có bối cảnh nói thật là quá khó khăn. Đều không phải ngươi nói cái gì có hay không người tin vấn đề. Mà là ngươi căn bản là không có nói ra cơ hội, chuyện này đối ta ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Lương Tiếu nghẹn ngào nói, giang hồ là ta chụp đệ nhất bộ điện ảnh. Trước đó, sự nghiệp của ta hình tượng vẫn luôn đều thực hảo. Cũng có kịch bản tìm ta làm nữ chính, nhưng là tuôn ra cái loại này dèm pha lúc sau. Không còn có kịch bản tìm ta làm nữ chính, toàn bộ đều là một ít ác độc nữ xứng, hoặc là bị bao dưỡng tiểu tam linh tinh nhân vật ta liền cảm thấy đặc biệt ủy khuất. Ta chưa làm qua sự tình vì cái gì muốn bôi nhọ ta. Liền bởi vì ta ở đoàn phim bên trong cùng ngươi nhiều lời một câu. Hướng ngươi kỳ hảo, cho nên ta liền phải lọt vào loại này báo ứng sao? Đại khái là bởi vì Lương Tiếu tin nóng quá mức kính bạo. Cũng chưa chờ đến tiết mục tổ người phong tỏa tin tức. Cũng đã có dưới đài người xem không tuân thủ quay chụp quy định. Đem vừa mới kia một màn phát đến trên mạng đi. Thu tiết mục thời gian là thứ hai. Bình thường đi làm thời gian. Nhưng bởi vì ở nghỉ hè trong lúc, còn có rất nhiều học sinh không có đi học, đang ở trong nhà lên mạng. Người xem tin nóng này tin tức thực mau đã bị các võng hữu chú ý tới. Hơn nữa hiện tại là giang hồ bộ điện ảnh này nhiệt ánh thời gian. Nghiêm Thịnh cùng Thẩm Dục đám người vẫn luôn ở các nơi làm tuyên truyền. Các loại nhân tố thêm thành, không đến 2 cái giờ. Này tin tức đã bị trên đỉnh phi tấn hot search, còn ở vui sướng với nhà mình tiểu vương tử rốt cuộc thuận lợi truyền hình điện ảnh ra Thẩm Dục các. Fan tức khắc luống cuống. Chương 192 liền ở bên ngoài chiêng trống vang trời pháo Tề Minh ăn dưa quần chúng mọi người đồng. Tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng ngoài ra còn thêm Thẩm Dục phen sốt ruột hoảng hốt muốn bác bỏ tin đồn. Thời điểm, đài quả xoài game show thu còn ở đâu vào đấy tiến hành chung. Cơm trưa thời gian, đài quả xoài thực tập trợ lý đem tiết mục tổ cơm hộp đưa lại đây. Nói là cơm hộp. Kỳ thật là đài lãnh đạo cố ý từ 5 sao cấp khách sạn đính 2 tòa tiệc rượu. Chính là vì cấp Đào Mộ cùng Long Thiên Áo đón gió tẩy trần. Kỳ thật đài Quả Xoài lãnh đạo vốn là tưởng đem thiếp phòng yến trực tiếp định ở khách sạn. Bất quá Đào Mộ lười đến lăn lộn, đài Quả Xoài chủ tùy khách liền, khiến cho khách sạn đem cơm hộp đưa đến đài Quả Xoài khách quý phòng khách. Thời Thượng Phong Vân cùng Huyết Nhục Trường Thành vài tên diễn viên dính một chút lão bản. Quang, may mắn ăn tới rồi đài Quả Xoài xa hoa nhất bản cơm hộp. Thời Thượng Phong Vân nữ chính kêu Lưu Vân Thư, là quốc dân nam sinh nữ thần cái này tuyển tú tiết mục cả nước tổng quán quân. Phía trước còn lại là Hạ Tinh Giải Trí mới vừa ký xuống tới luyện tập sinh. Thời Thượng Phong Vân mặt khác vài tên diễn viên cũng đều không sai biệt lắm. Đại đa số đều là từ tuyển tú tiết mục ra tới. Hỗn loạn tuyển tú nhiệt độ, fan số lượng đều là mấy trăm vạn cấp bậc, hơn nữa trải qua một vòng luân đào thải sống lại tái xuống dưới. Fan độ dính đặc biệt cao, sức chiến đấu đặc biệt cường, hơn nữa vừa xuất đạo là có thể tham diễn Thời Thượng Phong Vân loại này đỉnh cấp tài nguyên. Hơn nữa chụp phim thần tượng còn muốn ở đài Quả Xoài tiến hành chu bá. Vì tuyên truyền này bộ kịch, đài Quả Xoài gần nhất một đoạn thời gian không ngừng lăng xê tham diễn này bộ diễn nam nữ vai chính. Cùng quan trọng vai phụ, Hạ Tinh Giải Trí cùng Long Đằng Giải Trí vì phối hợp này cổ tuyên truyền thanh thế. Cũng không ngừng lực phủng diễn viên, có chút thời điểm, còn sẽ làm trợ lý giả mạo đại phấn ở fan trung gian kích động cảm xúc. Tuyển tú tiết mục ra tới fan vốn dĩ liền rất tình cảm mãnh liệt. Liền tính không ai hình cầu cời lửa, đều bổ nhào chí trào dâng trọi gà dường như, càng đừng nói có người tổ chức, này liền làm cho vài tên diễn viên trong lúc nhất thời liền có vẻ đặc biệt cao điệu. Tồn tại cảm soát thậm chí so giới giải trí nội tầm thường nhị tam tuyến minh tinh đều cường. Có thể nói là nổi bật chính thịnh, cũng nguyên nhân chính là như thế. Lưu Vân Thư sớm đã thành thói quen chính mình là vạn chúng chú mục tiêu điểm money lần này tới đài. Quả Xoài thu tiết mục, Lưu Vân Thư còn ảo tưởng chính mình có thể trở thành nhất chịu chú ý kia một cái. Sao có thể nghĩ đến tiết mục vừa mới bắt đầu thu? Ở kịch trung sắm vai nữ số 2 Lương Tiếu liền tuôn ra như vậy kính bạo hắc liêu. Nữ chính cùng nữ số 2 ở các loại trường hợp tranh kỳ khoe sắc tranh thủ chú ý vốn dĩ chính là tầm. Thường sự, càng đừng nói Lưu Vân Thư tuy rằng là Thời Thượng Phong Vân nữ chính. Nhưng Lương Tiếu so nàng sớm xuất đạo 5 năm, phía trước cũng từng đỏ tía quá. Nếu không phải bởi vì khoảng thời gian trước bị bát quái truyền thông tuôn ra bị người bao dưỡng. Cho người ta đương tiểu tam dèm pha, lại bị trước chủ nhân tuyết tàng quá. Lấy Lương Tiếu ở trong vòng giả vị, căn bản là không có khả năng tham diễn Thời Thượng Phong Vân nữ số 2. Cấp Lưu Vân Thư như vậy cái tân nhân sách dày, nhưng cho dù Lương Tiếu ở tân công ty yêu cầu hạ tham diễn Thời Thượng Phong Vân, không thể không ở trong phim cấp tân nhân làm sướng, nhưng là ở diễn ngoại, Lương Tiếu nhưng không tính toán tiếp tục cấp Lưu Vân Thư đương lá xanh. Kỹ thuật diễn nghiền áp nhan giá trị diệm áp thông bản thảo mua có thể có một cái sọt. Hiện giờ lại ở thu tiết mục thời điểm đoạt nổi bật. Lưu Vân Thư hận đến hàm răng ngứa, ở trong lòng lén lút thề. Tuyệt đối không thể làm Lương Tiếu cái này lão bà thật sự cướp đi nàng nổi bật. Lương Tiếu có thể ở quay chụp trong lúc tuôn ra như vậy kính bạo hắc liêu. Lưu Vân Thư là không có cách nào, nhưng là ở diễn ngoại. Lưu Vân Thư trước tiên thông chi chính mình người đại diện. Làm đoàn đội lấy nàng miệng lưỡi tuyên bố một cái phi tấn. Nội dung chính là lực đỉnh Đào Mộ dẫm thẩm dục. Không sai, chính là lực đỉnh Đào Mộ. Mọi người đều biết, thẩm dục cùng Đào Mộ hai người kia cũng coi như là rất có nghiệt duyên. Hai người xem như đồng kỳ xuất đạo. Một cái là năm trước lửa lớn tiên hiệp kịch nam chính. Hơn nữa bằng vào nhân vật này một đêm bạo hồng, một cái khác tác đảm nhiệm này bộ tiên hiệp kịch nam chính thế thân. Theo truyền thông thống kê, cái này nam chính nhất chịu người xem hoan nghênh xuất diễn chính là ở kịch Trung Nước Chảy Mây. Trôi mờ ảo như tiên đánh diễn, mà tất cả mọi người biết, cái này nam chính đánh diễn bộ phận đều là từ Đào Mộ hoàn thành. vì thế Tử Tiêu đoàn phim ở phát sóng tuyên truyền thời điểm. Còn riêng Ra Một Cánh Hoa, chính là vì tuyên truyền đào mộ ở phim trường quay chụp đánh diễn khi các loại ngoài lề. Trong tình huống bình thường, diễn viên cùng võ thế chi gian sẽ không có bất luận cái gì giao thoa. Nhưng Thẩm Dục cùng đào mộ tình huống lại không giống nhau. Hai người một cái là bị chịu sủng ái con nhà giàu. Một cái là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng thương nghiệp tân quý. Quan trọng nhất chính là, từ Thẩm Dục xuất đạo khởi, hắn liền không ngừng tác đào mộ, ở các loại trường hợp hu tôn hàng quý, đề cập đào mộ. Luôn mồm đem đào mộ trở thành chính mình tốt nhất bằng hữu. Nhưng để cho đại gia cảm thấy nghiền ngẫm lại là Thẩm Dục mỗi lần nhắc tới đào mộ. Nhất định sẽ cho đào mộ mang đến các loại chửi rủa vũ nhục cùng sức đầu mẻ chán phiền toái. Dưới loại tình huống này, đào mộ đối Thẩm Dục thái độ liền có thể nghĩ. Cho nên Lưu Vân Thư đang nghe đến Lương Tiếu tin nóng trước tiên. Liền nghĩ tới như thế nào cọ nhiệt độ, thuận tiện lấy lòng đào mộ vị này đầu tư người. Lưu Vân Thư cách làm cũng cấp thời Thượng Phong Vân mặt khác vài vị diễn viên mang đến linh. Cảm ơn y vì thế không đợi tiết mục quay chụp xong, tham dự tiết mục thu diễn viên sôi nổi tuyên bố phi tấn. Quốc dân nữ thần Lưu Vân Thư, không nghĩ tới Lương Tiếu tỷ thế nhưng tao ngộ như vậy đáng sợ sự tình. Mỗ vị tiểu vương tử thật đúng là không có vương tử mệnh lại được vương tử bệnh. Nhân gia xuất phát từ lễ phép nói với hắn nói mấy câu. Hắn liền phải hiểu lầm người khác có phải hay không muốn câu dẫn hắn. Phiến người cái tát còn chưa đủ, còn muốn mua được thủy quân toàn võng bôi đen một nữ hài tử bị bao dưỡng đương tiểu tam môn sơ quả. Thực chính là xích quả quả kỳ thị giới tính. Hết chương.